Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, ân oán kết. Cơ hồ là thời gian trong nháy mắt, Bạch Tử Nhạc liền gặp được một vị thân hình mạnh mẽ trung niên đại hán. Một tay nhấc lấy trường đao, một tay nắm lấy một ngụm đại cái dương, trên lưng còn khiêng một cái to lớn bao vải. Tại tiếng gió rít gào bên trong, hướng về hắn chỗ phương hướng nhảy vọt đi qua. Chiếc kia đại cái dương, hiển nhiên là cái vật nặng. Cánh tay hắn bắt lấy sự tình, nổi gân xanh, căng đến cực gấp. Bất quá coi như thế, tốc độ của hắn nhưng vẫn là không chậm. Hắn mỗi vừa sải bước ra, đều là 3 đến 5 mét khoảng cách, đồng thời rơi xuống đất im ắng, dậm chân vô ngân. Hiển nhiên có một môn cực kỳ cao minh khinh công mang theo. Một vị liệt dương bang đệ tử, trên thân đeo một cái túi lớn, vừa lúc từ một chỗ phòng ốc bên trong đi ra, đối diện liền gặp đến kia đại hán. Còn chưa kịp phản ứng, liền gặp một thanh như máu trường đao, chém vào xuống tới, chết. Đại hán hừ lạnh một tiếng, thân hình lại đã phi tốc lướt qua, về phần trên mặt đất. Thì nhiều hơn một bộ cơ hồ bị đánh thành hai nửa thi thể. Tam lưu cao thủ, Bạch Tử Nhạc đôi mắt có chút đóng mở, trên mặt nhưng không có bất kỳ biến hóa nào. Cất bước ở giữa, liền đứng ở kia đại hán phải qua trên đường. Lăn đi, trong khoảnh khắc, đại hán liền xông đến Bạch Tử Nhạc phụ cận. Hung ác ánh mắt bên trong, tràn đầy khát máu quang mang. Căn bản không có bất cứ chút do dự nào. Trường đao một quyển, trực tiếp chém ra, một đao kia, xé rách không khí, nồng đậm như lửa. Còn không có tới gần, cũng làm người ta cảm giác được một cỗ cực nóng, tốc thẳng vào mặt, tựa như xông về phía mình. Cũng không phải là một thanh trường đao, mà là một con ngon miệng phun lửa diễm cự thú, liệt diễm đao. Lông mày nhíu lại, Bạch Tử Nhạc bước chân xê dịch, một thanh trường đao nghiêng nghiêng vung lên, đang, Bạch Tử Nhạc hắc thần đao tùy tiện liền đem đối phương trường đao đẩy ra. Tồi khô lạp hủ, từ hư không trung xẹt qua, phốp, làm sao có thể, đại hán thân hình dừng lại, kinh hãi cúi đầu xuống, vừa lúc liền thấy lồng ngực của mình hướng xuống. Xuất hiện một đạo vết thương thật lớn, đỏ thắm huyết dịch, dữ tợn tựa như con rết từ trong cơ thể của hắn tràn ra. Rất mau đem hắn thân thể cho nhuộm đỏ, cho đến lúc này, hắn mới cảm giác được một loại vô biên kịch liệt đau nhức. Tại thể xác và tinh thần của hắn tỏ khắp, tựa như cuồn cuộn thủy triều, đem hắn ý thức bao phủ. Bành, đến lúc này mới hiện ra cái này cái dương nặng nề đến. Theo đại hán chết đi, hung hăng ngã ở trên mặt đất, trực tiếp liền đem bàn đá xanh lát thành mặt đất, xinh xinh nện thành từng cái khối vụn. Mà cái này miệng đại cái dương cũng theo cái này va chạm, ầm vang vỡ ra, lăn ra một cái to lớn, bị rõ ràng bị sơ bộ dung luyện qua hình bầu dục chi vật. Cái này hình bầu dục chi vật lăn xuống ra, tựa như nặng nề bánh xe nghiền ép, từng khối bàn đá xanh, phanh phanh phanh vỡ ra, lưu lại một đạo rõ ràng dấu vết, hình bầu dục chi vật trọn vẹt lăn 2-3 mét, mới đình chỉ xuống tới, thiên thạch ngôi sao, Bạch Tử Nhạc mắt sáng lên, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc, cái này thiên thạch ngôi sao, giá trị cực cao, tuyệt đối xem như luyện chế bảo đao. Bảo kiếm tài liệu tốt, cái này hai tay đều khó mà ôm lấy một khối, đặc biệt là còn trải qua bước đầu dung luyện, nếu như phối hợp một hai loại cái khác ngang nhau tài liệu quý giá. Trải qua luyện khí đại sư rèn đúc, thậm chí còn có thể rèn đúc trở thành thần binh. Hô hô, kình phong gào thét, vừa đúng lúc này, liền gặp nơi xa, có một đạo người mặc áo bào màu trắng thân ảnh. Mau lẹ như điện, nhanh chóng hướng về bên này vọt tới. Hắn cơ hồ là lần đầu tiên liền nhìn đến kia lăn xuống trên mặt đất thiên thạch ngôi sao. Trong ánh mắt lóe lên một đạo cực nóng quang mang, sau đó chợt quát một tiếng, nói, dừng tay, ngay sau đó, mấy cái lên xuống ở giữa, liền dựa vào tới gần tới, cung trưởng lão, ngươi đây là ý gì? Bạch Tử Nhạc thân hình dừng lại, ánh mắt nhìn phía người tới, thanh âm đạm mạc nói, nguyên lai là ngươi, cung trường sinh cho đến lúc này, mới nhìn rõ Bạch Tử Nhạc bộ dáng, đôi mắt chỗ sâu, lóe lên một tia sát cơ, chỉ là trong lòng, dường như có một chút cố kỵ, không khỏi nhẹ nhàng ngữ khí, nói ra, lần này hủy diệt cửu ấn phái, trong bang quy định, tất cả thu hoạch, đều muốn đăng ký tạo sách, từng cái ghi chép, người này trên người đồ vật, đều đến từ cửu ấn phái phía sau núi bảo khố. Ta cần lấy về, giao nộp dùng được, thật sao? Bất quá chuyện thế này, vẫn là không cần làm phiền cung trưởng lão. Nếu như coi là thật cần đăng ký tạo sách, ta tự nhiên sẽ không tư tàng. Bạch Tử Nhạc chậm rãi lắc đầu, nói, cái này có chút khó khăn. Cái này thiên thạch ngôi sao, giá trị quá cao, ta sợ Bạch hộ pháp không gánh nổi a. Nói, cung trường sinh thanh âm bỗng nhiên cất cao, một thanh trường kiếm liền tựa như kinh hồng đâm ra. Thông qua trước đó trận kia đại chiến, hắn biết Bạch Tử Nhạc chính là tu tiên pháp người, trên thân dường như có dấu uy thế kinh thiên phù lục. Trước đó kia địch gia tu sĩ chính là bị hắn liên miên không ngừng phù lục, cho sinh sinh ma diệt mà chết. Nếu như là cách 10 mét bên ngoài, coi như hắn chính là nhị lưu cao thủ, đả thông ba đầu kỳ mạch, cũng không dám vọng động. Nhưng là, bởi vì lúc trước thế xông, tăng thêm lúc này bất động thanh sắc ở giữa, hắn đã tới gần đến Bạch Tử Nhạc 5 mét bên trong. Đối với hắn bực này cường giả đến nói, 5 mét chi địa, gần trong gang tấc, chớp mắt nhưng qua, hắn có tự tin, tại Bạch Tử Nhạc còn chưa kịp thi triển tiên pháp thủ đoạn trước đó, liền đem hắn chém giết. Tiên pháp thủ đoạn mặc dù thần kỳ, nhưng cũng không thấy so võ giả cao minh, càng đừng nói lúc trước hắn bởi vì chính mình cháu trai sự tình, phái người đối Bạch Tử Nhạc làm qua điều tra cùng ám sát. Biết niên kỷ của hắn không lớn, tất nhiên cảnh giới không cao, thực lực có hạn, lúc đầu còn đang do dự, đã như vậy, vừa vặn tiễn ngươi lên đường, cũng coi là chấm dứt chúng ta một đoạn ân oán. Bạch Tử Nhạc thở dài một tiếng, vô thanh vô tức ở giữa, một đạo vô hình ba động cấp tốc xông ra, kình cắm thẳng vào cung trường sinh não hải, pháp thuật, kinh thần thứ. Suy, suy, a, cung trường sinh gào lên thê thảm, ý thức đều tùy theo tan rã. Lúc đầu tình thế bắt buộc, lăng lệ mà mau lẹ một kiếm, cũng từng đợt bất ổn, trở nên lơ lỏng lên, bị Bạch Tử Nhạc nhẹ nhõm tránh thoát. Một thanh trường đao, nhanh như chớp, giật lướt qua. Chờ một chút, tha mạng, cung trường sinh cố nén đau đớn giống to. Nhưng Bạch Tử Nhạc giống như không nghe thấy, không có chút nào dừng lại. Phốp, một cái đầu phóng lên tận trời, liệt dương bang trưởng lão, cung trường sinh thi thể, lập tức ngã quỵ xuống tới, nằm ở trên mặt đất, giạt rào huyết dịch chảy xuôi mà ra, rất nhanh liền đem mặt đất nhuộm đỏ. Một vị nhị lưu cao thủ, như vậy bị hắn nhẹ nhõm chém giết. Bạch Tử Nhạc ánh mắt hướng bốn phía nhất chuyển, nơi đây vốn là vắng vẻ, tăng thêm có cây cối che chắn, xa hơn một chút địa phương, liền không ai thấy rõ, tự nhiên không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Hắn lúc này mới nhanh chóng nhặt lên khối kia thiên thạch ngôi sao, bắt lấy lên nháy mắt, trên mặt cũng là khuôn mặt có chút động, chí ít 1.500 cân trở lên. Tinh thần lực phun trào, vẫn thạch lập tức biến mất, xuất hiện ở hắn trong túi chữ vật, sau đó là trước đó kia đại hán kia to lớn bao vải. Hơi mở ra, Quả nhiên tại cái này trong bao vải phát hiện thứ 11 chương giấy vàng. Trong lòng đại định, bắt chước làm theo, thu vào trong chữ vật đại. Lần nữa đối cung Trường Sinh thi thể một phen vơ vét. Bạch Tử Nhạc lúc này mới thân hình lóe lên, nhanh chóng rời đi. Cửu ấn phái Ngọc Hoa Sơn trận này đại loạn. Tại qua buổi trưa, kỳ thật liền đã dần dần dừng lại. Đợi cho mặt trời sắp xuống núi, toàn bộ Ngọc Hoa Sơn phía trên cơ hồ triệt để không có cửu ấn phái người. Ngọc Hoa Sơn chân núi, mấy cái trên đường cũng có được Liệt Dương Bang rất nhiều tinh nhuệ nắm tay. Thậm chí mỗi một chỗ cửa ải đều có tam lưu cao thủ cấp bậc tồn tại tọa trấn. Bình thường thế lực khác võ giả muốn thuận lợi đem thu được mang xuống núi đi, nhưng không có dễ dàng như vậy. Liền xem như Liệt Dương Bang bản bang đệ tử Hạ Sơn, cũng phải theo thứ tự đem thu hoạch của mình mở ra. Đăng ký tạo sách, một chút vật chân quý sẽ còn bị giữ lại, tư tàng thì sẽ bị định tội, chịu lấy bang quy trừng phạt. Đương nhiên, trong bang thưởng phạt coi như công chính, mặc kệ là công pháp bí tịch, vẫn là vàng bạc châu báu, chỉ cần nhập chướng liền có điểm cống hiến ghi lại, cũng là không tính quá mức ăn thiệt thòi. Chỉ là, chuyện thế này tự nhiên cấm đoán không nổi, có thể hay không quá quan, cũng chỉ nhìn mình bản sự. Mượn nhờ túi chữ vật, Bạch Tử Nhạc tư tàng chi vật, thế nhưng là không ít, tăng thêm hắn lúc trước trận kia đại chiến bên trong, rực rỡ hào quang, dẫn tới vô số người sùng bái cùng kính sợ. Là lấy coi như đăng ký tạo sách người từ hắn cho ra đồ vật trông được ra hắn có chỗ tư tàng, cũng không dám hỏi nhiều. Bạch hộ pháp, ngài rốt cục xuống núi, ta tại bực này ngài một hồi lâu, vừa mới từ chỗ ghi danh đi ra chỉ chốc lát sau, một thân ảnh tìm đi qua, mở miệng nói ra, Bùi Thổ Cẩu, chuyện gì, ngươi không phải đi theo Vu Mã Nhi cùng một chỗ sao? Hắn ở đâu? Bạch Tử Nhạc ngoài ý muốn nhíu mày một cái, lập tức hỏi, chiến trường hỗn loạn, đại chiến cùng nhau thời điểm, ta liền cùng hắn tản ra, đợi khi tìm được hắn thời điểm, hắn đã, Bùi Thổ Cẩu sắc mặt bi, ngữ khí không khỏi trầm thấp xuống tới. Bạch Tử Nhạc ánh mắt thu vào, trong lòng cũng có chút ảm đạm, bất quá giang hồ chém giết vốn là như thế, Vu Mã Nhi lần trước đại chiến thương thế còn chưa lành lưu loát. Lần này vì kiến thức nhất lưu cao thủ ở giữa đại chiến, không để ý khuyên can muốn tới, vốn sẽ phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Chết rồi, cũng oán không được bất luận kẻ nào. Đúng rồi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Bạch Tử Nhạc ngược lại hỏi, là bang chủ tìm ngài, vừa vặn chúng ta đường chủ cũng tại. Hắn biết ta là của ngài thủ hạ, gọi ta tại cái này tìm ngài. Bùi Thổ Cẩu vội vàng nói, bang chủ tìm ta. Bạch Tử Nhạc mắt sáng lên, trong lòng cũng không ngoài ý muốn. Lần này đại chiến, nếu không phải hắn xuất thủ, Liệt Dương Bang có thể hay không thắng qua cửu ấn phái? Bang chủ có thể hay không toàn thân trở ra? Còn hai chuyện, trước đó đại chiến hỗn loạn, vì bảo trụ thắng cục, bang chủ đương nhiên phải ngay lập tức xuất thủ, chém giết cửu ấn phái cao thủ, là lấy không tìm được cơ hội đối với hắn hỏi thăm. Bây giờ đại chiến kết thúc, đối phương tìm hắn, cũng là phải có sự tình, dẫn đường đi, giống nhau đoạn mấu chốt này, Bạch Tử Nhạc cũng không chậm trễ, nói một tiếng, liền theo Bùi Thổ Cẩu hướng về thành nội đi đến, rất nhanh. Bạch Tử Nhạc liền theo Bùi Thổ Cẩu đi vào Liệt Dương Bang tổng bộ. Bạch Tử Già, gặp qua bang chủ. Rất nhanh, Bạch Tử Nhạc liền bước vào phòng nghị sự. Thấy đến trong phòng nghị sự chính phân phó công việc bang chủ, vừa mới kinh lịch đại chiến, trong bang công việc bề bộn, là dùng cái này lúc trong phòng nghị sự, chứ bang chủ bên ngoài cũng không có có bao nhiêu ít người. Trưởng lão đường chủ càng là hiếm thấy, Bạch hộ pháp, lần này ngươi thật đúng là để ta giật nảy cả mình a. Nhìn thấy Bạch Tử Nhạc, Giang Đào trực tiếp đứng dậy, ánh mắt lấp lánh nhìn xem hắn, dường như muốn đem hắn toàn trên thân hạ đều nhìn cái thông thấu. Ngươi nói, ta hiện tại hẳn là như thế nào an trí ngươi, mới có thể so với qua được ngươi lần này nỗ lực. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.